Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, đệ 306 ác danh. Thành Tuấn yên lặng đứng ở Chi Chi bên người, xem Chi Chi chơi thương, hắn mày đều không có nhăn một chút, hắn tin tưởng Chi Chi, từ nhỏ đến lớn, Chi Chi đều không có làm cái gì chuyện khác người, nhiều nhất ở nhà trẻ thời điểm tấu tấu mặt khác tiểu bằng hữu. Trên cơ bản nhân phẩm là phi thường có bảo đảm, đi chính là những người khác không biết. Bọn họ không nghĩ tới. Chu Chi Chi cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Lục Tiểu Mãn sắc mặt khó coi. Quách Vân này đầu con lợn. Xuẩn đã chết. Lâm Hinh Nhi nguyên bản xúi dục nhất hoan. E sợ cho thiên hạ không loạn. Chính là này một chút. Toàn bộ thân thể run cùng chấu si dường như. Bởi vì cùng Lục Tiểu Mãn là khuê mật. Còn cố ý nghiên cứu một chút cái này Chu Chi Chi. Có mấy cái video là về nàng. Nàng thân thủ là thật sự hào. Liền biết nàng tùy thân mang theo rất nhiều thanh đao. Không nghĩ tới chơi thương cũng như vậy lưu. Này nơi nào là người bình thường. Người bình thường không có khả năng là cái dạng này. Tỷ tỷ, ta biết người chán ghét ta. Người không cần đối ta các bằng hữu như vậy. Có cái gì hướng về phía ta tới, Lục Tiểu Mãn lúc này lại biểu tình kiên định mở miệng nói. Chi Chi thở dài nói, ngươi nhiều như vậy biến, ngươi ba ba biết không? Hôm nay một buổi tối, ta đều nhìn thấy ngươi vài cái gương mặt, một hồi làm nũng ngoan ngoãn nữ, một hồi khí chất thục nữ, một hồi khóc cùng bạch liên hoa giống nhau, người khác trên người 80% đều là thủy. Trên người của ngươi 8% 10 đều là diễn. Ngươi như vậy không mệt sao? Lục Tiểu Mãn lần đầu tiên bị người như vậy trắng ra mắng. Quả thực say, trực tiếp tưởng mở miệng mắng trở về. Chính là nhìn đến nàng trong tay thương. Vừa mới còn nói nàng dưỡng phụ là tội phạm đang bị cải tạo. Ai biết đối phương có thể hay không thật nổ súng. Những người khác nghe được Chu Chi Chi lời nói. Mặc danh muốn cười. Chính là hiện tại tình huống giống như cười rộ lên không phải thực thích hợp. Còn có, điện ảnh giống nhau nữ chủ nói này một câu lúc sau. Đối phương đều là trước đem nữ chủ phía sau người bắn phá. Đạo diễn lão sư nói chúng ta Trung Quốc điện ảnh tệ đoan. Quá mẫu hóa, những lời này là lần nào cũng đúng. Ngươi hiện tại là làm ta trước đem bọn họ dây sao. Chính là chỉ có 3 viên viên đạn đâu. Từ ai bắt đầu đâu? Chi Chi kéo động đoạt xuyên. Giờ khắc này, Chi Chi không nói lời nào. Giờ thương, nhìn đối phương mọi người. Mặt vô biểu tình, một bộ liền thật tính toán nổ súng bộ dáng. Không khí thực an tĩnh. Chỉ nghe được sàn xà thanh âm ni từ Chu Chi Chi trong bao phát ra tới. Đại khái là con kiến cùng xà ở đánh nhau. Lâm Hinh Nhi bỗng nhiên chịu không nổi. Khóc lớn lên, đừng giết ta. Thành Tuấn đệ đệ, ngươi khuyên nhủ ngươi tỷ, Lục Tiểu Mãn cũng nhớ tới. Chính mình ngốc đệ đệ còn đứng ở kia đâu. Chính là nàng không dám mở miệng. Lục Thành Tuấn vì Chu Chi Chi đều tự sát một lần. Chết lại một lần, phòng trường mày đều sẽ không nhăn một chút. Quả nhiên, liền nghe được Lục Thành Tuấn mở miệng nói. Chi Chi thích giết người. Ta liền bồi nàng cùng nhau giết người. Chi Chi cảm thấy Thành Tuấn lời này quá cấp lực. Vừa mới kia không xong cảm giác lập tức đã không có. Ngược lại là thật sự ở trò đùa dai. E sợ cho thiên hạ không loạn. Các ngươi ai trước tới nếm thử. Chi Chi mặt vô biểu tình hỏi. Chính là không có người trả lời. Mọi người đều không muốn nói. Chúng ta tùy cơ tới tuyển đi. Điểm tướng các ngươi có thể hay không? Chính là một bài ca dao. Một người niệm một chữ. Cuối cùng niệm đến người kia. Đã bị lựa chọn, nàng cầm thương chỉ Quách Vân nói. Từ ngươi bắt đầu đi, Quách Vân cảm thấy thực nhục nhã. Chính là giờ phút này cũng chỉ có thể bị nhục nhã. Hắn thề chỉ cần qua đêm nay, hắn sau khi ra ngoài, tuyệt đối muốn trả thù. Hắn đỏ lên mặt nói. Cái gì ca dao? Chi Chi suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tiểu Bạch Thỏ, Thành Tuấn. Ngươi niệm một lần cho bọn hắn nghe, các ngươi cẩn thận khá tốt, đến phiên ngươi niệm sai rồi, tự động tính thua, ghế lô, khàn khàn trầm thấp giọng nam, mở miệng thì thầm, tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới. Thích ăn củ cải thực rau xanh, nếu là ngày thường. Đây là một bức có chút hỉ cảm hình ảnh. Chính là lúc này, này đó e sợ cho thiên hạ không loạn thiếu nam thiếu nữ. Lại không có một cái cười. Lục tiểu mãn cũng không xác định, Chu Chi Chi có thể hay không thật nổ súng. Nàng biểu tình quá nghiêm túc, quá có khí thế, vì thế từ Quách Vân bắt đầu thì thầm. Tiểu, hắn bên người chính là Lục tiểu mãn. Lục tiểu mãn cũng chỉ có thể tiếp được đi thì thầm. Bạch tiếp theo là Thù Lượng, Thỏ, Lâm Hinh Nhi. Bạch như vậy một chữ tiếp được đi. Niệm một vòng lúc sau. Cuối cùng niệm đến, đồ ăn cư nhiên là Lục tiểu mãn. Lục tiểu mãn sắc mặt tái nhợt, nội tâm càng là tức giận vô cùng. Nhất thời mất khống chế hô lớn. Ngươi là cố ý, ngươi chính là cố ý, Chi Chi gật gật đầu nói. Là, ta là cố ý, thì thế nào, các ngươi không thích ta. Phải làm trò đùa dai, ta cũng không thích các ngươi, lễ thượng vãng lai mà thôi, ta là xem ở Thành Tuấn trên mặt, bồi ngươi ra tới chơi, còn khi ta thật sự hiếm lạ đương tỷ tỷ ngươi, có ngươi như vậy tắc kè hoa giống nhau muội muội tại bên người. Ta giác đều ngủ không an ổn, Chi Chi cầm thương. Cứ nhiên liền thật sự đối với Lục tiểu mãn, ấn hạ cò súng, chỉ nghe được phanh, một tiếng. Lục tiểu mãn hét lên rồi ngã gục hạ. A, nháy mắt nam nữ sinh tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Đáng tiếc ghế lô cách âm quá hảo. Bên ngoài một chút động tĩnh đều nghe không được. Người cư nhiên giết người. Người giết tiểu mãn. Quách Vân ở một bên sợ hãi nói năng lộn xộn. Hắn chỉ là trộm đoạt ra tới chơi khóc. Thật sự không có nổ súng giết qua người. Quá xảo các ngươi, Chi Chi quăng một chút trong tay thương. Một bắt được thương, ta liền cầm đạn tá. Chỉ là dọa dọa các ngươi mà thôi. Bất quá ta còn là muốn lặp lại lần nữa. Tiểu mãn diễn kịch thiên phú thật sự không tồi. Ta chỉ là kêu một tiếng. Nàng đều có thể bị đánh gục. Diễn viên gạo cội đều không có nàng chuyên nghiệp. Các ngươi ai dẫm nàng một chân. Nàng hẳn là có thể từ từ chuyển tình. Đại gia nghe được Chu Chi Chi chỉ là trò đùa dai thời điểm. Nháy mắt tạc, vừa mới thật là hù chết, dọa mặt mũi trắng bệch, liền tưởng kêu mụ mụ hảo sao. Người thật quá đáng, Quách Vân cả giận nói. Lúc này ghế lô môn bỗng nhiên khai. Ai quá phận, một cái ngắn gọn giọng nam mở miệng hỏi. Người tới lại là không có thu được mời Cao Thành Triền. Hắn mỗi ngày đều sẽ cùng Chi Chi phát mấy cái tin nhắn. Cơm chiều thời điểm hỏi Chi Chi đêm nay làm gì? Chi Chi nói tới đây. Cao Thành Triển liền cảm thấy không tốt. Vốn dĩ hắn ở bên cạnh thành thị đi công tác. Kết quả lập tức ngồi máy bay gấp trở về. Phong Trần mệt mỏi đuổi tới Trường An hội sở. Trực tiếp tới rồi ghế lô nơi này. Một thân áo gió dài áo khoác đều còn không có đổi. Phía sau còn đi theo hai cái người vạm vỡ. Lục tiểu mãn lúc này quả nhiên từ từ chuyển tình, vẻ mặt tái nhợt, mang theo khóc nức nở, phi thường sợ hãi nói. Thành Triển ca ca, tỷ tỷ nàng muốn nổ súng giết ta. Cao Thành Triển không có xem Lục tiểu mãn, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Chi Chi, thấy nàng trên tay có một khẩu súng, nháy mắt mày nhăn lại tới. Không phải hắn đưa kia Demony ai thương. Chi Chi chỉ vào Lục tiểu mãn bên người cái kia nam sinh nói. Hắn vừa mới lấy thương so đầu của ta. Ta liền khẩu súng đoạt lấy tới. Cao Thành Triển bước đi đến Chi Chi bên người. Thói quen xoa nàng đầu nói. Ngươi làm rất đúng, quá nguy hiểm, đêm nay ngươi liền không nên tới. Nơi này quá rối loạn. Cao Thành Triển cùng Thanh Tuấn gật đầu ý bảo đánh thanh hô. Làm Thanh Tuấn trước đưa ngươi đi ra ngoài. Ta xử lý một chút nơi này, Chi Chi gật đầu nói. Tốt, bất quá bọn họ kỳ thật khá tốt, còn đưa ta một con đại con kiến cùng một con rắn, Thành Tuấn ở bên cạnh giải thích nói. Brazil cự kiến, châu Phi là con mãng, Cao Thành Triển từ lần đó cùng Chi Chi một khối quân huấn đi bộ đường xa. Khóa kéo, đối những cái đó côn trùng liền phi thường cảm thấy hứng thú. Thành Tuấn vừa nói. Hắn mặt lại đen vài phần, nhìn về phía Lục tiểu mãn kia một đám người, ánh mắt cũng càng thêm ám ảnh. Hết chương.